Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, Bundesliga duy nhất hy vọng. Best, Rennick một tay ôm Firmino, một bên cao giọng giống lên âm thanh, đưa tay làm rồi thủ thế, triệt thoái phía sau đánh tiền vệ chủ. Best có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật gật đầu. Lôi kéo chạy lên trận Firmino thấp giọng hỏi rồi vài câu. Ngươi cùng Ivan đánh xong tiền vệ chủ. Ta đột trước, Firmino vặn eo vung tay nói. Thời điểm tiến công, ngươi cùng Ivan thay phiên trước cắm. Được, Best quay đầu đi tìm Rakitic thương lượng. Mặc dù hai cái người chính diện năng lực phòng ngự đều không mạnh, nhưng vẫn là có phân chia mạnh yếu. Phương diện này Best so Rakitic phải kém được nhiều. Van de Vaart mở ra phạt góc. Lần này Cavani đoạt tại Dawson trước đó đánh đầu giải vây. Vòng ngoài Sandro ý đồ đánh đầu đỉnh về cấm khu. Nhưng Firmino tại bên cạnh quấy nhiễu để bóng ra bay về phía biên giới. Fafan tại đường biên hộ bóng. Sau lưng Van de Vaart, Gareth Bale dùng cả tay chân đoạt bóng. Best lập tức chạy tới tiếp ứng. Fafan đưa ra truyền về. Best làm rồi cái mở truyền dài động tác giả. Nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng từ bêu dưới đũng quần đâm qua. Sau đó một cước kề sát đất bóng đưa cho tới đón ứng Firmino. Cái sau chân cạnh ngoài cọ đến sau lưng. Fafan cao tốc chen vào đoạt tại Ekoto trước đó đem bóng lội đi. Sanke 04 phản kích. Lần này Best không có đi lên phía trước, mà là cất tốc chạy hướng tiền vệ trụ vị trí. Trước cắm Rakitic tại lớn ở ngoài vùng cấm tiếp vào Fafan xuyên qua. Dùng một cước kình xạ kết thúc phản kích, sát sàng ngang bay ra đường biên ngang. Chiêm Tuấn chật chật tán thưởng, Rakitic tại đi vào Sanke 04 về sau trưởng thành không nhanh. Nhưng ở Best đi vào về sau, trưởng thành đường cong cơ hồ là mấy tháng một cái bậc thang. Firmino cũng rất tốt, có người Brazil quen có linh cảm, nhưng không có quá nhiều lừa bóng. Có điểm giống Kaká phong cách, Trương Lục đối Firmino rất là xem trọng. Best mắt liếc Firmino, không thể không thừa nhận, Rennick biến chiêu làm ra hiệu quả. Đến mức kết quả cuối cùng vậy phải xem tiếp xuống mấy mươi phút rồi. Tựa hồ bắt được Sanke 04 nhược điểm. Modric cùng Van de Vaart không ngừng ý đồ từ trung lộ lấy được đột phá. Mặc dù phòng thủ không phải Rakitic cùng Best cường hạng, nhưng Cavani cùng Firmino đều trở về hỗ trợ. Đặc biệt là cái sau. Phòng thủ trên rất có thủ đoạn. Thứ 71 phút đồng hồ, Firmino bức cướp Sandro. Hai cái người đồng thời ngã xuống đất. Best giành được bóng ra lập tức đưa ra nghiêng nhét bóng. Fafan dùng tốc độ hất ra rồi Ekoto xuống để truyền trong. Cavani, Firmino sút gôn. Trước điểm Cavani đánh đầu một cọ. Trung lộ Firmino ngư dược đánh đầu công cửa. Gomez phản xạ có điều kiện khẽ vươn tay ngăn cản xuống bóng ra. Nhưng là ngay sau đó xông tới Raul tại Sandro sát người xuống. Dứt khoát thuận thế một cái lao xuống. Guau, Raul Gonzalez may nở hai lần. Sanke 043 bóng dẫn trước Hotspur. Adam Simpson hưng phấn vung vẩy cánh tay. Sanke là Bundesliga hy vọng duy nhất. Một cái khác trận đấu bên trong. Sân nhà tác chiến Bayern Munich. Lấy giống nhau điểm số lạc hậu hơn Real Madrid. Tuần tự hai người Inter Milan chủ soái giao thủ xuất hiện để cho người ta kinh ngạc thiên về một bên. Bayern Munich cơ hồ nửa người đã bị Real đá ra vòng bán kết ở ngoài. Raul phóng tới sân khách khán đài tiếp nhận một chương cờ xí. Tại YH lên sân bóng ngẫu hứng tới rồi một đoạn đấu bò múa. Firmino khôi hài đóng vai đấu bò. Tại Rennick tiền nhiệm sau, vị trí chủ lực chịu đến uy hiếp chỉ có một cái. Vậy liền là Raul, trên nửa trận đấu mùa giải chỉ cần không bị thương đều là chủ lực. nhưng xuống nửa trận đấu mùa giải là cùng Draxler chia sẻ ra sân thời gian. Nhưng bây giờ Raul vừa lòng thỏa ý. Hắn bản trận đấu mùa giải các hạng vào bóng đã đạt tới 20 cái rồi. Liền xem như cùng một vị trí, mỗi cái cầu thủ đều có chính mình đặc điểm. Rennick ngồi trở lại đến huấn luyện viên chỗ. Raul có thể đi vào cấm khu. Draxler cần muốn kéo biên cùng lui về. Đồng dạng đạo lý, Best mặc kệ ở đâu, đều là đem chính mình coi như vì quan chỉ huy. Cho nên hắn rất ít chiến thuật trên ý nghĩa tiến vào cấm khu. Mà Firmino xếp sau chen vào đoạt điểm năng lực là Best không cách nào so sánh. Slomker đồng ý, Rennick quan điểm, Rob lại gần nháy mắt mấy cái. Đại cục đã định, Rennick không có lên tiếng âm thanh. Quay đầu nhìn về phía già Redknapp, mất đi cái thứ ba bóng. Lão lôi đã mặt xám như cho. Hai tay cắm túi không có tiến hành bất luận cái gì điều chỉnh. Mặc dù lão lôi cơ hồ đã bỏ đi, nhưng trên trận cầu thủ nhưng không có. Tỉ như Modric cùng Gareth Bale. Vẻn vẹn sau 3 phút, Modric chính diện đột phá Best, đuổi tại Rakitic bổ phòng trước đưa ra nghiêng nhét bóng. Gareth Bale đâm nghiêng bên trong giết ra cầm banh phóng tới cấm khu. Một cái chụp bóng động tác giả sau không thèm nói đạo lý ra tốc. Đích, trọng tài chính tiếng còi tạm dừng tranh tài. Bale trên mặt đất bưng bít lấy bắp chân lăn lộn. Không phải trái lật phải lăn, mà là một mực hướng bên phải lăn. Một đường lăn tiến rồi cấm khu. Penalty, sân nhà fan hâm mộ cùng kêu lên hô to. Cấm khu tuyến trên. Best ra sức gỡ ra vây quanh trọng tài chính đi phâu. Van de Vaart, thiên chân vạn xác, phạm quy địa điểm tại cấm khu tuyến trên. Cứt chó, người con mắt nào nhìn thấy. Đi phâu nhưng không có đồng đội tốt như vậy tính tình. Nhìn lấy đỉnh đầu qua tới đi phâu. Best một chân mà đứng tùy thời chuẩn bị một đầu ngã quỵ. Nhưng Modric kéo lại đi phâu. Rakitic vậy vững vàng đỡ Best hai cái Croatia giữa trận trao đổi cái ánh mắt. Hắn thật đúng là giống ngươi hình dung vô sỉ như vậy. Ân, hắn chính là như vậy vô sỉ. Trọng tài chính đem hai nhóm người tách ra, nhấn xuống máy bộ đàm hỏi thăm tài biên, sau đó cho phạm quy Pekarik một trương thẻ vàng, xử phạt là free kick, còn có 17-18 phút đồng hồ đâu. Sớm như vậy liền xin thẻ vàng. Best có chút không hiểu quay đầu hỏi Pekarik. Pekarik co quắp khóe miệng. Cái này thật không phải ta cố ý xin. Hỗn loạn tưng bừng sau. Van de Vaart chủ phạt free kick. Chân trái đường vòng cung bóng vòng qua Neuer. Nhưng bóng ra nện ở cột cửa cạnh ngoài bắn ra đường biên ngang. Hạ tràng tranh tài. Pekarik đem tích lũy 3 tấm thẻ vàng ngừng thi đấu. Chiêm Tuấn cúi đầu mắt nhìn tư liệu. Tích lũy 2 tấm thẻ vàng còn có Hawit cùng Rakitic. Tẩy bài, Trương Lục lung lay đầu. Hẳn không phải là tẩy bài. Kém một chút chính là penalty rồi. Sau đó mười mấy phút bên trong. Hotspur phát khởi tuyệt địa phản kích. Nhưng sau trận trống rỗng nhiều lần bị lợi dụng. Rennick tức thời dùng Draxler thay đổi rồi mai nở hai lần Raul. Mặc dù thứ 84 phút, Gareth Bale rốt cục dùng một cước biến dây sút xa công phá Neuer bảo vệ khung thành. Nhưng là 2 phút đồng hồ sau, Best sau trận lớn mật cùng Rakitic đánh ra phạm vi nhỏ phối hợp. Chính MU bàn chân vẩy bóng đưa ra truyền xa. Draxler phi nước đại 40m cầm banh đường biên ngang xảo diệu đột phá Galas. Kiến tạo Cavani đánh vào rồi Sancho 04 thứ tư hạt vào bóng. 4-1, đó là cái để cho người ta kinh ngạc điểm số. Mặc dù rất nhiều người đều xem trọng Sancho 04, nhưng là tại Champions League vòng tứ kết đánh ra dạng này điểm số lớn vẫn là làm cho người ngoài ý. Muốn. Tựa hồ Sancho 04 bản trận đấu mùa giải thường thường tại Champions League bên trong lại. Càng dễ đánh ra điểm số lớn. Liên tục 2 trận đấu vòng loại hiệp thứ nhất. Đầu tiên là quét ngang Inter. hiện tại lại đại thắng Hotspur. Adam Simpson chính tại làm tổng kết, đột nhiên nhịn không được phúc cười nói. Ha ha, đây nhất định là Best chủ ý. Phút thứ 90, Best lôi kéo Rakitic nói nhỏ vài câu. 5 giây sau, Rakitic tại giữa vòng kéo ngã rồi quốc gia đồng đội Modric. Trọng tài chính hướng hắn lấy ra thẻ vàng. Rakitic vậy đem tích lũy 3 tấm thẻ vàng thiếu trận hiệp 2 tranh tài. Đây là nhục nhã, trần trụi nhục nhã. Motson dao động đầu thở dài. Đây là Hotspur sỉ nhục, là White lên sỉ nhục. Không hề nghi ngờ, Sanker 04 đã một trận phân thắng thua. Bọn họ cảm thấy tiếp theo hiệp tranh tài chỉ là qua loa, cho nên mới sẽ không chút kiêng kỵ tẩy bài. Cuối cùng tranh tài lấy 4-1 điểm số kết thúc. Cùng Inter Milan so sánh, Hotspur tốt xấu không có bị cạo cái đầu chọc. Best cởi quần áo ra ba ba chạy hướng Modric. Ai, cái này người Croatia thật đúng là người khiêm tốn. Thật đem quần áo chơi bóng đưa tới. Best, Ivan nói với ta, ngươi là đặc thù nhất cái kia. Modric bĩu môi nói, đúng là như thế. Best có chút hủy khuất. U oán mắt nhìn đi tới Rakitic. Ngươi cũng ở sau lưng nói ta cái gì? Trận đấu này ta cái gì oai chiêu đều không dùng. Trận đấu này, ta không muốn qua đứng đắn nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.